Kiếm pháp vương giả, chương 1107, vấn đề thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên ấn trưởng lão nhìn Chu Hằng, như muốn nhìn thấu được Chu Hằng. Theo hắn thấy, thiếu niên này có huyết mạch long tộc sâu đậm, thể chất vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa còn linh tu càng thêm kinh người. Trên hai nhánh đại đạo đều đi ra được 20 bước và 30 bước, như vậy đã đủ kinh thế hãi tục rồi. Chỉ dùng phép cộng trừ đơn giản, trên pháp tắc, Chu Hằng đã đạt đến tiêu chuẩn chín động, đương nhiên là tiêu chuẩn thấp nhất. Nhưng cố tình hắn lại chỉ là hắc động hoàng. Nhân tài như vậy, ngay cả thiên ấn trưởng lão cũng có ý yêu quý. Nếu không phải Chu Hằng có huyết mạch long tộc vừa nhìn là rõ ràng, hắn cũng muốn thu làm đồ đệ. Bởi vì yêu tài, hắn mới ngoại lệ không nổi giận, mà chỉ nói, đừng nên nói bậy bạ. Người trẻ tuổi, người có thiên phú phi phàm, thành tựu tương lai không thể lường, phải đi cho vững bước. Từng bước một, phải tránh tâm tình nóng vội. Mặc dù lời này là giọng dạy dỗ, nhưng ý tiếp tải quá rõ ràng. Chu Hằng cũng cảm thấy lão nhân này đáng tôn kính, đáng tiếc hắn thật không thể cúi đầu được. Hắn vừa cúi đầu, bối phận còn không hoàn toàn rối loạn. Hắn mỉm cười, nói, nếu thiên ấn trưởng lão đã đến, vậy mời thay ta truyền báo, hoặc thiên sư tỷ, cứ nói Chu Hằng đã đến. Thiên ấn trưởng lão biến sắc. Cái tên này dám gọi tông chủ đại nhân của bọn họ là sư tỷ. Đây là tội lớn, Hoặc Thiên vốn làm truyền kỳ, sau khi biến mất trăm vạn năm mạnh mẽ trở về, càng trở thành thiên hạ đệ nhất thánh, từ trên xuống dưới Thái Hư Tông có ai không tôn sùng nàng là thần linh trí cao vô thượng, thậm chí thanh thế còn vượt qua Thái Hư Thánh Nhân năm xưa. Tiểu tử này lại dám chiếm tiện nghi của Hoặc Thiên, người trẻ tuổi, niệm tình ngươi còn trẻ vô tri, tự vả miệng 30 cái. Tha cho ngươi lần này. Thiên ấn trưởng lão lạnh lùng nói, như vậy đã tuyệt đối là ban ơn ngoài phép, bằng không lập tức xử tử trước đám đông cũng không quá đáng. Ai bảo ngươi chạy đến địa bàn Thái Hư Tông chiếm tiện nghi của tông chủ người ta, có giết cả trăm lần cũng không có ai kêu oan, hừ. Không thể bỏ qua như thế. Lại một lão nhân bước tới, cũng mái tóc bạc trắng, nhưng sắc mặt đỏ hồng, lại phối hợp áo bào đỏ rực. Ngay cả làn da cùng quần áo cũng không phân biệt được, bái kiến Hỏa Tâm trưởng lão. Mọi người lại bái lại, đó cũng là một trong bốn đại trưởng lão Thái Hư Tông, hơn nữa còn tu đại đạo hỏa, thực lực gần bằng thiên ấn trưởng lão, nhưng bởi vì phe phái khác biệt, cũng như đại đạo mà bọn họ tu luyện, nước lửa không dung hòa, thiên ấn, ngươi nắm giữ trách nhiệm hành pháp, làm sao có thể làm việc thiên tư gian dối, buông thả cho ác đồ dám nói xấu tông chủ. Ngươi muốn khinh tổ hay sao? Hỏa Tâm trưởng lão lạnh lùng nói, cái gán tội này hơi lớn, nếu thật gán vào, vậy thanh danh của thiên ấn trưởng lão sẽ hoàn toàn bị phá hỏng. Thiên ấn trưởng lão nhìn Hỏa Tâm trưởng lão, từng đạo xương trắng đột nhiên xuất hiện, ngưng kết xung quanh người Hỏa Tâm trưởng lão, tạo thành trời băng đất tuyết, nhưng không thể xâm nhập tới gần Hỏa Tâm trưởng lão trong vòng 10 trượng, người này hẳn là tộc nhân cực trọng yếu ở Long tộc. Ngày sau có cơ hội trở thành hỗn độn cảnh thứ ba của Long tộc, ngươi muốn hoàn toàn trở mặt với Long tộc, cứ việc ra tay. Thiên ấn trưởng lão nhàn nhạt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa Tâm trưởng lão phất tay, ngọn lửa cuốn xung quanh, băng xương xung quanh liền hóa thành hơi nước biến sạch, hắn cười lạnh không thôi, nói, buồn cười, chẳng lẽ chỉ bởi vì Long tộc mạnh mẽ, vậy là mặc cho hắn nói xấu tông chủ đại nhân. Thiên ấn trưởng lão đột nhiên lộ rõ giận dữ, Hỏa Tâm trưởng lão chỉ dám làm ngông vào lúc này, lúc trước khi Thái Hư Thánh Nhân ngã xuống, Hoặc Thiên cùng Hồng Nguyệt trước sau biến mất, khi đó Thái Hư Tông dám khiêu chiến Long tộc hay sao? Long tộc luôn luôn kiêu ngạo, nhưng không có vì Thánh Nhân ngã xuống, Hoặc Thiên, Hồng Nguyệt biến mất mà có gì khác thường với Thái Hư Tông. Hiện tại Hoặc Thiên trở về, Thái Hư Tông mạnh lên, liền quay sang ức hiếp Long tộc, vậy còn nói được. Nên biết rằng bốn đại thần thú nhiều thế hệ trấn thủ ma hải, bỏ ra không biết bao nhiêu máu tươi cùng sinh mệnh, ngay cả Hoặc Thiên cũng phải tương đối tôn trọng, ngươi lại khích bác ly gián, vậy không phải là tiểu nhân hay sao? Hơn nữa, nếu quả thật Thái Hư Tông muốn khai chiến toàn diện với Long tộc, khẳng định kết quả sẽ là hai bên cùng xong đời Long tộc diệt Thái Hư Tông trước, sau đó Hoặc Thiên lại diệt tộc Long tộc. Trên chiến lược đỉnh cao, thần thú mạnh hơn loài người rất nhiều. Chỉ là số lượng cường giả hắc động cảnh đã không cùng một tầng thứ. Liên quan đến hai thế lực lớn, đương nhiên phải xử lý thận trọng. Nhưng Hỏa Tâm trưởng lão vì tranh đấu phe phái, lại muốn nắm lấy điểm này tiến hành công kích, không cố kỵ tới khả năng sẽ sinh ra hậu quả nghiêm trọng. Vì tư lợi mà không để ý đại cục, tầm nhìn hạn hẹp. Thiên Ấn trưởng lão bình luận trong lòng, nhưng hắn là chấp pháp trưởng lão, nhất định phải phục chúng, nếu không làm sao nắm quyền chấp pháp. Hắn ho khan, nói, Chu Hằng, bó tay chịu trói, đợi sau khi thông báo Tổ Long đại nhân, sẽ tiếp tục xử lý, chậm đã. Chu Hằng giơ tay cản lại, mỉm cười tươi rói, nói, làm gì mà phức tạp như thế, các ngươi chỉ cần cho ta gặp, hoặc Thiên, không phải vấn đề gì cũng sẽ được giải quyết hay sao, làm càn. Thiên Ấn trưởng lão cùng Hỏa Tâm trưởng lão đồng thời quát mắng. Dám gọi thẳng tên họ của tông chủ đại nhân, quá vô lễ. Thiên Ấn trưởng lão thở dài, tuy rằng hắn rất yêu tài, nhưng tên tài này thật là quá sằng bậy, làm hắn muốn bảo hộ cũng không được. Thôi, cứ trực tiếp bắt lại, xem lão Thanh Long nói như thế nào. Nể mặt Long tộc, khẳng định sẽ không giết kẻ này, nhưng cũng phải trả giá một chút. Hắn vung tay lên, Chu Hằng liền bị đóng băng, không có một chút sức chống cự. Chín động, hơn nữa còn là chuẩn hỗn độn cảnh đạt tới 70 bước. Chu Hằng căn bản không thể tưởng tượng được thực lực cỡ này. Quá mạnh, Chu Hằng thầm nhủ, trước đó hắn cảm thấy chín động cũng chỉ là thế thôi. Có thêm mấy cái hố đen, tích lũy linh lực nhiều hơn một chút, lĩnh ngộ pháp tắc cũng chỉ có thế. Nhưng sự thật chứng minh, hắn sai lầm quá lớn. Đóng băng này tối thiểu là 70 bước pháp tắc. Hắn có dùng pháp tắc hỏa diễm mạnh nhất trước mắt cũng không thể nào đánh thủng được, có lẽ có thể chậm rãi đốt tan chảy. Nhưng xem chừng mấy năm cũng chưa chắc làm xong, hiện tại liên hệ với lão Thanh Long, xem hắn nói như thế nào. Thiên Ấn trưởng lão sợ sau khi bắt giam, Chu Hằng, Hỏa Tâm trưởng lão lại động tay chân gì, liền trực tiếp lấy ra tài liệu, thành lập pháp trận đưa tin xuyên tinh hệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì chỉ cần truyền phát âm thanh cùng hình ảnh, trả giá không lớn, Thiên Ấn trưởng lão lại là chuẩn hỗn độn cảnh, chút của cải này cũng phá bỏ được. Con lửa đen đứng nhìn một bên, không khỏi chảy nước miếng ròng ròng, trong lòng mắng to lãng phí. Phải đi nói với lão Thanh Long còn không đi bộ được sao, làm gì lại lãng phí tài liệu đỉnh cấp như thế. Hỏa Tâm trưởng lão hừ một tiếng, nhưng cũng không nói gì thêm, hắn nhất định phải nắm lấy cơ hội này đả kích Thiên Ấn trưởng lão. Tuy rằng không có khả năng vì vậy mà đẩy đối phương ra khỏi vị trí chấp pháp trưởng lão, nhưng cũng phải làm danh vọng của đối phương giảm mạnh. Không bao lâu, pháp trận thông tin xây xong, Thiên Ấn trưởng lão khởi động trận pháp, lập tức liên hệ tới Long tộc. Bởi vì thân phận của Thiên Ấn trưởng lão, bên phía Long tộc không dám sơ suất, lập tức liên hệ tới Nhị Tổ. Chỉ một lúc sau, hình ảnh Nhị Tổ hiện ra trên truyền tống trận, nói, Thiên Ấn trưởng lão, Tổ Long đại nhân đang bế quan, ngài có chuyện gì cứ nói với ta, Nhị Tổ đại nhân, chỗ ta có một tiểu tử Long tộc các ngươi, hắn. Thiên Ấn trưởng lão nói chuyện Chu Hằng, làm ắc, một lần, sau đó dừng lại nhìn Nhị Tổ, có ý là, các ngươi xem làm sao. Vẻ mặt Nhị Tổ cổ quái, bộ dạng như muốn cười lại mạnh mẽ nhịn xuống, ngay cả thần thú cũng biết Chu Hằng là sư đệ của Hoặc Thiên. Thế nào mà Thái Hư Tông lại không hay biết gì, lần này đúng là lũ lụt miếu Long Vương mà. Ngẫm lại Hoặc Thiên vì Chu Hằng mà tát mặt tân thánh nhân, mấy lão già các ngươi lại dám ngược đãi Chu Hằng. Vậy không phải tự tìm vả mặt hay sao? Thật là mong chờ, thật là muốn đến tận mặt nhìn xem. Nhưng nghĩ tới Hoặc Thiên đáng sợ, Nhị Tổ quyết đoán từ bỏ ý nghĩ này. Thiên Ấn trưởng lão, chẳng lẽ ngài không biết Hoặc Thiên đại nhân quả thật có một sư đệ hay sao? Nhị Tổ dùng ánh mắt đồng tình nhìn Thiên Ấn trưởng lão. Nói bậy bạ, nếu tông chủ đại nhân thật có một sư đệ, bọn họ làm sao lại không biết cho được? Nhưng đối phương là Nhị Tổ Long tộc mà, có đáng lại đi nói lời dối trá chọc cái là thủng ngay như thế này hay không? Vậy còn có một loại khả năng, đó là Chu Hằng đi khắp nơi nói hắn là sư đệ của Hoặc Thiên, nói đến ngay cả Long tộc cũng tin. Hỏa Tâm trưởng lão hừ một tiếng, nói, chúng ta không có dễ bị lừa như thế, ngay cả có vị trưởng bối như vậy mà cũng không biết hay sao? Nhị Tổ Long tộc dùng ánh mắt chán ghét liếc hắn. Hỏa Tâm trưởng lão này chính là tiểu nhân tiêu chuẩn, trước kia khi Thái Hư nhất mạch yếu thế, hắn lại như chó vẫy đuôi, hiện tại Thái Hư tông mạnh lên, hắn lập tức kiêu ngạo vênh váo theo. Khó trách tuy rằng thiên phú người này kiệt xuất, nhưng mười mấy đời rồi mà vẫn không nhảy vào hỗn độn cảnh, lòng dạ không rộng rãi, quyết định kết cục nhỏ, khó thành châu báu được. hắn nhìn sang Thiên Ấn trưởng lão, nói, chuyện này, các ngươi hỏi thử hoặc Thiên Đại Nhân một chút thì chẳng phải sẽ biết, là đúng hay sai, lập tức sẽ có trả lời. Nhưng mà, Thiên Ấn trưởng lão, cho ngài một lời khuyên, có một số chuyện thà rằng tin là có, đúng không? Được rồi, người này không liên quan gì tới Long tộc ta, muốn giết muốn chém tùy các người. Nói xong, nhị tổ Long tộc quyết đoán đóng pháp trận thông tin. Dựa vào, vậy là mặc kệ, trong lòng Hòa Tâm trưởng lão toát ra vài phần lo lắng, nhưng nếu nói Chu Hằng là đồ đệ của Thái Hư Thánh Nhân, sư đệ của Hoặc Thiên, hắn tuyệt đối không tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn là người cũ ở Thái Hư Tông, lại còn sống mười mấy đời, Thái Hư Thánh Nhân có đồ đệ thứ ba hay không, chẳng lẽ hắn còn không biết? Giả, nhất định là giả, sắc mặt hắn nghiêm lại, nói, nếu nhị tổ Long tộc đã nói người này không liên quan tới Long tộc, vậy còn cân nhắc cái gì, giết để cảnh cáo thiên hạ, chậm đã. Thiên Ấn trưởng lão chặn Hòa Tâm trưởng lão lại, việc này, tốt nhất là nên hỏi tông chủ đại nhân chứng thực xem, người điên rồi, dùng loại chuyện hoang đường này đi quấy rầy tông chủ đại nhân. Hỏa Tâm trưởng lão lập tức nổi giận, tràn đầy vẻ nịnh bợ, một mình ta bẩm báo riêng, không có liên quan tới ngươi. Thiên Ấn trưởng lão lạnh lùng nói, hắn tin tưởng đường đường nhị tổ Long tộc sẽ không thể nói đùa trên chuyện này. Hơn nữa, nó còn liên quan tới vận mệnh một con cháu Long tộc kiệt xuất, ngươi tùy tiện. Hỏa Tâm trưởng lão nhìn Chu Hằng phong ấn trong khối băng, sát khí tràn ra, hắn hoàn toàn không tin lời nhị tổ Long tộc đã nói Thái Hư Thánh Nhân có đồ đệ thứ ba, bọn họ không biết, người ngoài làm sao biết. Nói chơi gì thế, hắn muốn xóa sổ Chu Hằng, sau đó thỉnh công trước mặt Hoặc Thiên, hùng hổ trách mắng Thiên Ấn trưởng lão, thừa cơ giành lấy đại quyền chấp pháp vào tay. Cách chương.